Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 404, chủ trưởng diệt thế, ma thần tổn lạc. Lúc này bàn cổ tạo thành động tĩnh, sớm đã đem Bế Quan Ngộ Đạo cho bừng tỉnh, bởi vì cái gọi là biết người biết ta bách chiến bách thắng. Bàn cổ muốn cùng Cronos giao thủ, hắn không có lý do gì không đến thăm dưới. Ngộ đạo trong lòng có cỗ trực giác, hai người sớm muộn sẽ đối với dựng lên, thừa cơ hội này thật tốt hiểu rõ đối phương. Trong hỗn độn Dương Mi lão tổ, còn có Hồng Quân đạo tổ đều xuất hiện, hai cái tâm tư người cùng ngộ đạo đại khái giống nhau. Hỗn độn ma thần Trung Hòa bàn cổ trên cơ bản là tử thù. Năm đó hắn chém giết 3000 ma thần, Dương Mi lão tổ mặc dù nói không có chết, nhưng vẫn là thụ bị thương rất nặng. Về phần Hồng Quân cùng bàn cổ không thể hóa giải cừu hận, chỉ vì đối phương tu luyện hủy diệt pháp tác, tăng thêm vẫn là Hồng Hoang sáng thế thần, sẽ ảnh hưởng đến hắn nắm giữ Hồng Hoang, nhờ vào đó để cho mình hy vọng chứng đạo vỡ vụn. Hồng Quân trong lòng hận không thể bàn cổ cùng còn lại 5-3 số 0 ma thần đại chiến một trận, để cho mình giải cái đại tiện nghi. Lúc trước bàn cổ mới xuất hiện, hắn liền muốn chém giết đối phương. Đáng tiếc là, bàn cổ là cao quý sáng thế thần, khó mà mượn nhờ thiên đạo lực lượng đối địch với hắn, mà ít rơi Hồng Hoang thiên đạo lực lượng. Hồng Quân chỉ là vị hỗn nguyên đại la kim tiên, mấy cỗ khí tức cường đại tại phương Tây bên ngoài, nhìn chằm chằm nhìn về phía bọn hắn. Phương Tây Cronos cùng bàn cổ đều lòng có cảm giác ầm ầm, rốt cục phương Tây bên trong có cái cự đại ma thần xuất hiện. Quát bàn cổ chớ có cho là bản tọa sẽ sợ ngươi. Hôm nay ta cùng ngươi không chết không thôi. Nói, hắn nhanh chân bước ra đến. Ma thần như vậy uy vũ khí thế, nhào tới trước mặt, quan chiến hỗn nguyên đại la kim tiên nhóm, nhào nhào có loại cảm giác hít thở không thông. Về phần những cái kia còn không có tiến vào hỗn nguyên, chỉ là chuẩn thánh trở xuống cao thủ, tuy nói biết được bàn cổ cùng đừng người đại chiến, nhưng toàn bộ cũng chỉ là phân ra tia nguyên thần nhập vào. Chân thân căn bản không dám bước vào phương viên ức vạn dặm. Cronos danh xưng hỗn độn cha, hắn tu luyện phương diện liên quan đến rất nhiều, lại có lúc ở giữa thần, thiên vũ thần, thứ nhất bởi đó thần chờ xưng hào. Có thể thấy được ở phương diện này bên trên đều có không tầm thường năng lực. Cronos hỗn độn bản nguyên bên trên, ngưng tụ mặt trời, mặt trăng, quần tinh, vũ trụ, pháp tắc, thế giới, hỗn độn, vô hạn, thiên, địa, hải dương, chỗ có tồn tại cùng không tồn tại, có thể thấy được cùng không thể gặp đồ vật. Cronos chủ tu pháp tắc là vĩnh hằng chi đạo, phân tích thế giới diễn biến quá trình. Đây cũng là hắn sẽ khai thiên ích địa một nguyên nhân. Nhưng lúc này bị bàn cổ bức bách, phương Tây thế giới sắp hủy diệt, đây là hắn chứng đạo nơi mấu chốt, tuyệt đối không thể sai sót. Hắn vụt xuất hiện, nhìn về phía ma uy thao thiên bàn cổ, không khỏi dâng lên cố ý sợ hãi. Cronos trong bụng thầm nghĩ, sợ cái gì, chính mình là trong hỗn độn kỳ, trái lại bàn cổ so với hắn muốn thấp cái cảnh giới, căn bản cũng không cần sợ hãi. Hai người ở giữa chiến đấu ai thắng ai yếu, vẫn là rất khó mà nói rõ ràng. Dưới tình huống bình thường, hỗn độn cảnh giới nhân vật, một cái tiểu cảnh giới chênh lệch, hoàn toàn không thua gì giai đoạn trước đại cảnh giới chênh lệch. Nhưng người trước mắt là bàn cổ, tu luyện lực lượng to lớn nói cùng hủy diệt đại đạo. Trọng yếu nhất chính là, bàn cổ lực chi đại đạo tương đương với hỗn độn viên mãn. Chỉ là nhục thân cùng pháp lực hơi kém sắc điểm, hoàn toàn có tư cách tiến hành trận đại chiến. Bàn cổ thấy Cronos về sau, ồm ồm nói, hắc hắc, chỉ bằng ngươi, năm đó liên chiến cũng không dám cùng ta chiến đồ hèn nhát. Dám chủ động xuất hiện ở trước mặt ta, nhìn như bàn cổ thô lỗ hào sảng, không có chút nào tâm kế, nhưng một câu bên trong địa để Cronos không khỏi nghĩ lên năm đó bàn cổ lực chảm 3000 ma thần tràng cảnh, để hắn không có chút nào nắm chắc có thể thắng. Cronos trầm giọng nói, hừ, ngươi cho rằng còn là mình năm đó sao? Nói, Hắn dừng một chút lại nói, hiện tại ta là trong hỗn độn kỳ. Mà ngươi so ta thấp cái tiểu cảnh giới. Chẳng lẽ còn có thể thắng ta không thành? Vừa dứt lời, Cronos lòng tin tăng nhiều. Hắn là hỗn độn cảnh giới lão cổ đồng. Sống qua tuế nguyệt, không thua gì bất luận kẻ nào. Đương nhiên sẽ không nhanh như vậy bị đả kích đến. Nhiều lời vô ích, người ta vẫn là dưới tay gặp cao chiêu đi, nói. Bàn cổ cầm trong tay diệt thế đại ma. Không ngừng xoay tròn, hắc quang tràn ngập, giữa không trung khí tức hủy diệt. Để cho người ta có loại thiên địa diệt hết cảm giác. Ầm ầm, bàn cổ vung tay lên. Diệt thế cối xoay đánh ra. Chỉ thấy vô tận hắc quang. Hoàn toàn chuyển hướng Cronos. Không trung bạo liệt, hủy thiên diệt địa quang mang. Để cho người ta mở mắt không ra, Cronos thấy bàn cổ không chút kiêng kỵ tại phương Tây thế giới. Xuất thủ, hắn trong bụng giận dữ. Quát bàn cổ, nói, hắn tế ra ma thần quyền trượng đến. Đánh về phía giữa không trung diệt thế đại ma. Hai kiện chí bảo đụng vào nhau. Trong khoảnh khắc phương Tây thế giới liền bị hủy diệt. Phải biết, Cronos chứng đạo nơi mấu chốt. Chính là toàn bộ phương Tây thế giới. Đây cũng là hắn sẽ đi ra đánh một trận nguyên nhân. Nhưng bàn cổ ác niệm không hề cố kỵ. Thậm chí ở chỗ này chiến đấu. Không để ý thao thiên như vậy nhân quả. Hủy diệt giới này. Bàn cổ cách làm cố nhiên đáng giận. Nhưng địch ta giao thủ ý tứ là thắng. Chỉ cần có thể chiến thắng đối phương. Bàn cổ cũng sẽ không quản. Về phần những này phương Tây trong thế giới người chết sống. Càng sẽ không để ý. Bàn cổ chủ trưởng chính là hủy diệt pháp tắc, diệt thế chi đạo, há sẽ biết sợ chút nhân quả oán lực. Cùng lúc ngộ đạo trong mắt tinh quang nở rộ, bàn cổ ác niệm cách làm không gì đáng trách, nhưng trong lòng hắn lại cảnh giác lên. Nếu có ngày chính mình cùng bàn cổ giao thủ, nếu thật sự thua mất, người bên cạnh khẳng định sẽ gặp nạn. Cho nên ngộ đạo trong lòng đối với thực lực càng là càng ngày càng khát vọng. Lại nhìn Cronos cùng bàn cổ triệt để chiến đấu cùng một chỗ. Lúc này hắn phương Tây thế giới bị hủy diệt, bỏ xuống tất cả tâm tư, chỉ còn cùng bàn cổ tiến hành một trận chiến. Phương thế giới này là Cronos hoa bỏ ra rất nhiều sức lực mới hình thành. 18 mà bị bàn cổ hủy đi về sau, tức giận trong lòng có thể nghĩ. Ầm ầm, hai người giao thủ mấy chục hội hợp, phương Tây thế giới triệt để biến hóa thành bột phấn. Vô số sinh linh tại một trận chiến này ở trong bị hủy. Bàn cổ càng là cười ha hả. Hắn hủy diệt pháp tác chủ trưởng hủy diệt. Đem phương Tây thế giới quỷ hủy đi về sau. Càng là tiến bộ không ít. Hai người giao thủ thời điểm. Hắn nương tựa theo lực chi đại đạo. Liều mạng lấy chính mình thân thể không chịu nổi lực lượng. Vẫn là thi triển đi ra. Bàn cổ cầm trong tay diệt thế đại ma, tăng thêm tạo hóa thanh liên hộ thể, hoàn toàn là ngăn chặn Cronos. S, canh thứ nhất, cầu dưới tự động đặt mua A. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.